Ta thực sự siêu hung. Chương 112 Hiệp Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. A, dõng dạc. Thanh niên nhân mặt lộ vẻ khinh thường nói. Lại nói, người nhóm vong hồn tông chỉ một mình ngươi. Những người khác đâu? Đều kêu tới đi. Lão tử thời gian đang gấp. Hạ Phàm lại mắt điếc tai ngơ nhìn chung quanh lên nói. Ngươi không hội coi là nơi này thật là vong hồn tông sơn môn a. Thanh niên nhân ngữ hàm giọng mỉa mai đánh giá Hạ Phàm nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Hạ Phàm run lên lông mày. Giảo thỏ vẫn còn ba hang. Huống chi là chúng ta vong hồn tông. Thanh niên nhân tự tiếu phi tiếu nói. Không ngại nói thật cho ngươi biết. Tam Bành Lĩnh nguyên lai đích thật là vong hồn tông sơn môn. Có thể từ lão phu đem nơi này xem như thanh tu chỗ về sau. Vong hồn tông sơn môn tự nhiên đổi đi địa phương khác. Vậy lão tử chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Hạ Phàm hơi chút khổ não nói. Ngươi không có uổng phí tới. Thanh niên nhân ánh mắt hờ hững nói ra. Đúng nga, kém chút quên ngươi cũng là vong hồn tông. Lão tử đánh ngươi một trầu. Sau đó ép hỏi ra vong hồn tông chân chính sơn môn sở tại chẳng phải được rồi. Hạ Phàm lập tức giật mình nói. Ngươi không biết lão phu là ai chăng? Thanh niên nhân đột nhiên nhịn không được bật cười nói. Hán hoa. Hạ Phàm sờ lên cằm cẩn thận ngắm nghía mặt trước tướng mạo âm nhu tuổi trẻ người nói. Không thể không thừa nhận. Nam sinh này nữ tướng gia hỏa có gan nói không đến ôn nhu cảm giác. Nếu như hóa trang điểm một chút không thể nghi ngờ là cái kinh diễm tứ phương nữ trang đại lão. Mà lại là trêu đến một nhóm ngao ngao kêu loại kia. Có thể xưng kiệt ca yêu nhất. Chẳng biết tại sao, Hạ Phàm vừa nhìn thấy hắn liền dễ dàng liên tưởng đến kiếp trước bên trong bộ phim một tên thái giám nhân vật. Thực tại có chút xuất diễn cảm giác. Lão phu sư sĩ chân. Thanh niên nhân lại mang trên lưng hai tay. Hơi hơi ngẩng đầu lên nói. Chưa từng nghe qua. Hạ Phàm thản nhiên nói. Nguyên lai là một cái vô tri tiểu bối. Sư sĩ chân thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Phàm là các đại đình tiêm tông môn. Ai không biết hắn sư sĩ chân đại danh. Bởi vì hắn là mấy trăm năm nay đến nay cái thứ nhất đánh giết đại tông sư người. Cứ việc năm đó hắn giết chết Tạ Thập Tam dùng một chút không muốn người biết thủ đoạn. Có thể cái này lại như thế nào đâu. Thế nhân sẽ hội biết rõ. Tạ Thập Tam quả thật đã chết tại sư sĩ chân chi thủ. Không có người có thể phủ nhận chiến tích của hắn. Huống chi đến hắn nhóm cảnh giới này đều phi thường rõ ràng đại tông sư giết không dễ. Cho dù có thể may mắn chiến thắng. Tự thân sẽ lưu lại không thể nghịch chuyển trọng thương. Cho nên không đến sinh tử tồn vong bước ngoặt. Không có đại tông sư hội liều mạng cảnh giới bị hao tổn phong hiểm chém giết lẫn nhau. Còn nữa, các đại tông sư từ trước đến nay không nghe thấy thế sự. Một lòng đều nhào vào trường sinh vấn đạo phía trên. Chỉ có đối phương không phải đến diệt tông môn của mình đạo thống. Người nào có thời gian rỗi cùng người khác đánh tới đánh lui. Sư sĩ Trần cũng giống như thế. Từ hắn bức bách tại một ít nguyên nhân giết chết Tạ Thập Tam về sau. Về sau trăm năm bên trong hắn đều một mực bế quan ẩn cư tại Tam Bành Lĩnh. Ăn mặc chi phí căn bản không cần vất vả. Tự có dưới trướng đồ tử đồ tôn hiếu kính. Hắn nghĩ tới tương lai ngày nào đó hội một lần nữa xuất sơn. Có thể hắn không nghĩ tới lần này xuất sơn là để người cưỡng ép. Mời ra, người tới là một cái xa lạ đại tông sư. Luôn mồm muốn để vong hồn tông từ trong giang hồ xóa tên. Cái này để thân là vong hồn tông thái thượng trưởng lão sư sĩ chân làm sao có thể nhẫn. Liền xem như tượng đất đều có ba phần hỏa khí. U cậy già lên mặt a, lão tử có thể không ăn ngươi bộ này. Nhìn trước mặt một bộ cao cao tại thượng sư sĩ chân. Hạ Phàm cũng nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Lão phu bất quá là tại trình bày một sự thật. Sư sĩ chân thản nhiên nói. Người tại vong hồn tông địa vị nên là rất cao a. Hạ Phàm đột nhiên nói. Ngươi mới phát hiện sao? Sư sĩ Chân hờ hững nói. Bởi vì ngươi tạm thời là ta trên đời này gặp qua người mạnh nhất. Hạ Phàm ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú sư sĩ Chân nói. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ thân phận của ta. Chấm, sư sĩ Chân nghĩ lầm nói. Một mặt là, một phương diện không phải. Hạ Phàm lại là gật đầu lại là lắc đầu nói. Kỳ thực ta càng hiếu kỳ là ta có thể đánh nhiều thiếu cái người giống như ngươi. Điều này rất trọng yếu sao? Sư sĩ Chân yên lặng nói. Rất trọng yếu. Hạ Phàm hiếm thấy một mặt chân thành nói. Bởi vì cái này quyết định ta tương lai phải chăng muốn tiếp tục cầu hồi trên núi tu luyện. Sư sĩ Chân nghe vậy không khỏi cảm thấy đối phương buồn cười. Đã ngươi quyết ý muốn diệt ta vong hồn tông. Ngươi cho rằng lão phu hội tùy tiện thả ngươi rời đi sao? Đánh qua chẳng phải sẽ biết sao? Hạ Phàm lập tức kích động nói. Ra tay đi, sư sĩ Chân mặt không chút thay đổi nói. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng ở đâu ra sức lực dám ba hoa diệt ta vong hồn tông? Ngươi xác định muốn để ta xuất thủ trước? Hạ Phàm lông mày dương lên. Ngươi là tiểu bối. Sư sĩ Chân ý tứ không cần nói cũng biết. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta. Hạ Phàm chậm rãi giơ lên trong tay hàm quang kiếm. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo phong áp bắt đầu hội tụ quấn quanh ở chuôi này không thể xem trên thân kiếm. Mới đầu sư sĩ Chân cũng không có để vào mắt. Bất quá là một ít tiểu thủ đoạn thôi. Có thể theo hàm quang kiếm ngưng tụ phong áp càng ngày càng mãnh liệt thời điểm. Thậm chí chung quanh đều bày biện ra từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu. Dãy núi ở giữa thụ mộc cành lá vang xào xạc. Trên bầu trời đám mây đều không ngừng cuồn cuộn dần dần hình thành đen nghịt mây đen. Cảm thấy được hàm quang kiếm ẩn chứa khủng bố năng lượng về sau. Sư sĩ Chân sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Cái này là cái chiêu số gì? Thiên địa quai ly khai tịch chi tinh. Hạ Phàm cười cười, đồng thời tâm lý bồi thêm một câu. Tự sáng tạo, dứt lời, phát giác ra chấn động thân kiếm bắt đầu khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này ngưng tụ đè ép hiện ra chỗ nhỏ xíu băng liệt sau. Hắn bỗng nhiên hướng sư sĩ Chân phương hướng vung ra cái này một kiếm. Sau một khắc, phô thiên cái địa hủy diệt tính kiếm khí ầm vang càn quét mà đi. Trực tiếp đem tránh cũng không thể tránh sư sĩ Chân bao phủ tại mịt mù khí lãng bên trong. Thế mà không có việc gì. Làm hết thảy gió êm sóng lặng xuống tới. Trong tầm mắt đều là cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Nguyên bản rậm rạp sơn lâm đều hoàn toàn san thành bình địa. Bụi mù tán đi, ẩn ẩn xuất hiện một bóng người. Chỉ gặp sư sĩ Chân hai tay che ở trước ngực. Toàn thân đều lông tóc không tổn hao. Lực lượng không phải dùng đến như vậy lãng phí. Sư sĩ Chân chậm rãi buông xuống hơi run rẩy hai tay nói. Chợt, hắn đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Bành, ngay sau đó Hạ Phàm bay ngang ra bên ngoài mấy dặm. Tốc độ này khá nhanh a. Hạ Phàm từ dưới đất rạn nứt hố to bên trong bỏ người lên. Tiện tay vuốt vuốt có chút ẩn ẩn làm đau ngực nói. A, kiếm của ta đâu? Lúc này hắn mới phản ứng được. Chính mình hàm quang kiếm cởi sạch không thấy. Nương theo lấy một thanh kêu to truyền đến. Hạ Phàm vô ý thức lệch qua thân thể. Khóe mắt vô ý thoáng nhìn một vệt hàn quang sát qua cổ của mình. Người không nên phân thần. Bên tai, sư sĩ Chân thanh âm yếu ớt vang lên. Giây lát ở giữa, một cỗ bái mạc có thể ngự lực lượng đánh tới. Hạ Phàm bản năng đưa tay chặn lại. Cả người liền lại lần nữa bay ngang ra ngoài. Lực lượng vẫn được, không biết nện đứt nhiều thiếu cây cối Hạ Phàm bắn người lên. Hai tay đập có chút tàn tạ quần áo tự nhủ. Lão phu không thể không hoài nghi. Người thật là đại tông sư sao, cách chương.